Cửu Tiêu, chương 46, Tiên môn công đức. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu bởi vì hộ hoa sứ giả đáng giận kia lúc nào cũng quấy rối mà trêu đến cảm xúc cực độ sa sút Thái Bạch Tông đám môn hạ. Đại bộ phận đối với lần này đêm trăng tròn có thể hay không mở rộng tầm mắt đã không ôm hy vọng. Chỉ là thói quen mà thôi mới đi đến được nơi này. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, cũng liền tại một ngày này, bọn hắn thấy được chung thân khó quên, đến ra đằng sau đều từng lần một nhắc lên truyền kỳ. Một ngày này, quỷ kiểm nhi hộ hoa sứ giả để bọn hắn không gì sánh được thống hận. Lại cực kỳ sợ hãi kia, lại một lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá, lần này cái thằng kia chưa từng xuất hiện tại trong bọn họ La To. Mà là xuất hiện ở bờ bên kia, quỷ mị đồng dạng đem những nữ đệ tử Đan Hà Sơn kia chồng chất ở tại trên bờ quần áo bế lên liền chạy. Một bên chạy còn một bên khiêu khích cười ha ha, giết hắn, cái thằng kia phía sau. Một đoàn trên thân chỉ mặc sa mỏng áo lót có thể là đều không mặc gì nữ đệ tử từ trong nước vọt ra. Đằng đằng sát khí đuổi theo, dưới mặt trăng hình cầu, giữa không trung tuyết trắng lóa mắt. Đâm bên này trong khe núi không người mở mở mắt, đối với Phương Quý tới nói, một ngày này cũng vô cùng khó quên, qua rất lâu sau đó, hắn nhớ lại còn nhịn không được run lẩy bẩy, ngày ấy, coi ta ôm lấy những sư tỷ sư muội kia quần áo bắt đầu chạy thời điểm. Ta liền biết ta bị lão sư hố, ta coi là các nàng không dám đuổi ta, không nghĩ tới các nàng dám, không biết bao nhiêu người. Cao thấp, trắng đen, mặc quần áo không mặc quần áo, đều lấy pháp bảo ở phía sau đuổi ta, bên trong còn có cái tối thiểu nặng 300 cân, một bên tìm lại được một bên hô hào, đưa ta thanh xuân, cái gì, cũng chính là tại ngày đó, coi ta lâm vào trùng vây đằng sau, ta biết chính mình nhất định phải liều mạng, ta không biết bị những sư tỷ sư muội này bắt lấy là kết cục gì. Nhưng ta biết chính mình nhất định sẽ so chết còn muốn thảm vô số lần. Cho nên ta liều mạng, ta dựa vào một người một kiếm, vừa đánh vừa trốn, nguy hiểm nhất thời điểm, ta đồng thời tiếp nhận tối thiểu 7 cái luyện khí tầng 4. Còn có 3 cái luyện khí tầng 5, lại thêm một cá thể nặng 300 cân sư tỷ liên thủ vây công. Lực lượng không cách nào hình dung kia, cơ hồ muốn đem ta toàn bộ xé nát. Sát khí mãnh liệt kia, để cho ta tâm đều muốn nhảy ra, mấu chốt nhất là, bốn phương tám kia hướng trắng bóng thịt, thế là ta nhắm mắt lại, toàn lực thi triển trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ một chiêu này. Ta thành công, ta lúc ấy theo đuổi chỉ là mau mau đạt tới nhập tâm cảnh giới. Kết quả trực tiếp liền đến nửa bước nhập thần, cái kia vốn là ta đau khổ theo đuổi, nhưng ta không thành công vui sướng. Ta chỉ là may mắn, cuối cùng sống tiếp được, mà đối với Phương Quý đêm hôm đó gặp phải, ta khổ sư huynh về sau trả lời càng sinh động. Ngày đó, ta bay qua 4 tòa đỉnh núi, vượt qua 7 tòa sơn cốc, tìm tòi 8 mảnh rừng, mới rốt cục tìm được Phương Quý sư đệ, coi ta đem hắn từ trong hốc cây móc ra lúc, hắn nhìn nhưng thảm, đầy người đều là máu, cả người đã như khúc gỗ. Gọi cũng không khanh thanh, trong mắt thỉnh thoảng một vòng, vô luận về sau đối với một đêm này miêu tả cỡ nào truyền kỳ. Phương Quý đúng là một đêm này đã luyện thành kiếm thứ nhất. Trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ một kiếm này, hắn không chỉ có nhập tâm, còn gần với nhập thần. Sau đó liền ngay cả A Khổ đều sợ hãi thán phục tại Phương Quý thiên phú độ cao. Lúc này mới bất quá khoảng 7 tháng thời gian. Phương Quý liền đem Thái Bạch Cửu Kiếm ca một kiếm này tu luyện tới cảnh giới cỡ này, đã là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Lúc trước sư huynh tìm khắp nơi người khiêu chiến cuối cùng bị người chôn ở phía sau núi kia cũng không có loại hiệu suất này a. Mà lại A Khổ sư huynh rất xác định, thành công của hắn là không tốt phỏng chế. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Phương Quý sư đệ quả nhiên là một thiên tài a, luyện kiếm nha. Liền cần rèn sắt khi còn nóng, mà phát hiện Phương Quý tu luyện kiếm đạo tốc độ kinh người nhanh chóng về sau. Phía sau núi trong túp lều, mà cửu ca thần tình nghiêm túc, nói, người có thể nhanh như vậy thời gian bên trong nắm giữ kiếm thứ nhất. Thậm chí nửa bước nhập thần, thiên phú quả thực không sai, nhưng ngươi muốn đạt tới kiếm thứ nhất chân chính nhập thần. Vậy cần thời cơ, ngươi cũng không có khả năng mỗi một kiếm đều đạt tới nhập thần cảnh giới đằng sau. Lại đi học kiếm tiếp theo. Vậy quá chậm, trầm ngâm nửa ngày, hắn mỉm cười nói, nghệ nhiều không ép thân, cho nên ta định đem tiền tam kiếm đều truyền cho ngươi. Chỉ là luyện kiếm, Phương Quý một cái kích lăng phản ứng lại, nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể lại đi tiểu bích hồ. Mà cửu ca nghe, sắc mặt lập tức có chút thất lạc, về sau nghe a khổ ràng, Phương Quý bị một đám nữ đệ tử truy sát lúc. Mà cửu ca ngồi xổm ở trên đỉnh núi thấy có thể đã nghiền. Con đường tu hành từ từ, gian nan hiểm trở vô tận, Phương Quý tại một đêm này không chỉ có học xong kiếm thứ nhất. Thật đúng là minh bạch câu nói này, trước mặt vất vả không hề uổng phí. Phương Quý đem thái bạch cửu kiếm ca kiếm thứ nhất nắm giữ đến nửa bước nhập thần không nói. Mặt khác hai kiếm cũng đã đến truyền. Chỉ là bây giờ Phương Quý cũng không dám lại chạy đi tiểu bích hồ dùng như vậy muốn mạng phương pháp tới tu luyện. Bất quá cũng may, thái bạch cửu kiếm ca vốn là nhất mạch tương thừa, hắn kiếm thứ nhất có hỏa hầu, lại học mặt khác hai kiếm cũng sắp rất nhiều. Cái này liền cùng học tranh chữ là giống nhau đạo lý. Có cơ sở cùng không có cơ sở khác biệt cực lớn. Có kiếm thứ nhất cơ sở. Phía sau hai kiếm cho dù là chính mình khổ luyện, đạt tới nhập tâm cảnh giới cũng sẽ không rất khó khăn. Đương nhiên, muốn đồng dạng đạt tới kiếm thứ nhất nửa bước nhập thần cảnh giới tất nhiên là xa xa khó vời. Mà cửu ca ý tứ hay là muốn cho Phương Quý đi tiểu bích hồ. Nhưng bị Phương Quý nghiêm từ cự tuyệt, trong núi tuế nguyệt thanh tĩnh lại bình tĩnh, đầu nhập trong tu hành, liền hoảng hốt chưa phát giác thời gian đã qua. Bây giờ Phương Quý, cả ngày ở tại phía sau núi, ngay cả Hồng Diệp Cốc đều không thế nào trở về, nhưng Hồng Diệp Cốc ngược lại là không có quên hắn. Một ngày này đang luyện kiếm thời điểm, liền thấy bên hông mình bảng tên bỗng nhiên sáng lên hồng quang. Có thanh u thanh âm vang lên, đây là cái quỷ gì? Phương Quý cúi đầu liếc nhìn, cảm thấy vướng bận, liền đem bảng tên ném vào một bên. Vừa vặn hầu hạ xong mấy con lợn rừng trở về A Khổ sư huynh thấy được. Lại là giật mình, vội vàng nhặt lên, nói, Phương Quý sư đệ, đây là tiên môn tại triệu tập đệ tử đâu? Nhanh đi, triệu tập đệ tử, Phương Quý cả người đều mộng một chút, có chỗ tốt gì muốn triệu tập ta? A Khổ sư huynh mười phần im lặng, người coi là tại tiên môn chỉ ăn cơm không làm việc đâu. Mau đi thôi, đã chậm chịu lấy phạt. Phương Quý lúc này mới hiểu được lợi hại, vội vàng nhặt được bảng tên, đạp vào phi kiếm, thẳng hướng Hồng Diệp Cốc bay đi. Đây cũng là hắn không hiểu tiên môn quy củ nguyên nhân. Tại Ô Sơn Cốc lúc, cơ hồ không có cái gì tiên môn quy củ trông coi bọn hắn. Tiên môn cũng không quá mức cần phải Ô Sơn Cốc đệ tử địa phương. Nhưng ở Hồng Diệp Cốc lại là nhiệm vụ rất nhiều. Chỉ là Phương Quý một mực ở tại phía sau núi, cũng không hiểu rõ những môn đạo này. Phi kiếm vút không, Phương Quý rất nhanh liền tới đến Hồng Diệp Cốc miệng, xa xa liền nhìn thấy ở ngoài Hồng Diệp Cốc trên một mảnh vách núi. Tụ tập rất nhiều người, dựng mắt nhìn đi, đổ hơn phân nửa đều là chính mình nhận biết. Trương Kinh, Hướng Nguyệt Nhi, Mạnh Lưu Hồn bọn người đều là ở trong đó. Phần lớn là lúc trước cùng mình cùng một chỗ tại trong thí luyện thập lý cốc trổ hết tài năng. Tiến vào Hồng Diệp Cốc, liền vội vàng lướt tới. Tiểu Phôi Đàn, người rốt cục tới rồi. Trưởng lão mười hơi vừa đếm xong, người lại trễ một bước, liền muốn bị phạt á, vừa thấy được Phương Quý chạy đến. Hướng Nguyệt Nhi từ trong đám người xoay người qua đến, hướng về Phương Quý híp híp mắt. Phương Quý há miệng liền không chút khách khí đổi. Gỗ nhỏ, Hướng Nguyệt Nhi giận dữ, nói, không được kêu ta tấm ván gỗ. Phương Quý nói, tốt, ta cho ngươi cái mặt mũi táo chua nhỏ. Hướng Nguyệt Nhi nghe đều mộng, táo chua lại là cái quỷ gì? Mười hơi đã tới, còn không có chạy đến đệ tử, trực tiếp đi dưới luật đường bị phạt tốt, cũng liền tại lúc này. phía trên bệ đá, một vị người mặc áo đay trưởng lão từ từ mở mắt. Quét mắt một chút phía dưới, chúng đệ tử lập tức đều là im lặng không dám nói. Ngay cả Hứa Nguyệt Nhi đều ngậm miệng lại, chỉ là cúi đầu nhìn xem trước ngực mình, khổ khổ nghĩ, táo chua nhỏ, hàm nghĩa, mà vị trưởng lão áo đay kia đối với chúng đệ tử phản ứng tựa hồ thật hài lòng. Nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng, các ngươi đều là thông qua thập lý cốc thí luyện sớm vào Hồng Diệp Cốc. Bây giờ đã gần đến một năm, bởi vì lấy các ngươi riêng phần mình tu vi không đủ. Thuật pháp không tinh, cho nên trong năm đó tiên môn vẫn luôn không có an bài cho các ngươi qua cái gì. Nhưng chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, Hồng Diệp Cốc không thể so với Ô Sơn Cốc. Vào Hồng Diệp Cốc, đã muốn tu hành, cũng muốn kiếm lấy công đức. Công đức, chính là các ngươi tại tiên môn cơ sở. Nghe hắn, chung quanh chúng đồng môn đều âm thầm gật đầu. Chỉ có Phương Quý một mặt mộng, vì sao kêu công đức? Trên bệ đá, trưởng lão áo đay kia chính tiếp theo nói xuống dưới. Muốn kiếm lấy công đức, liền cần lĩnh tiên môn phù chiếu. Ô Sơn Cốc có 3 năm thời hạn. Trong thời gian 3 năm, tu không đến dưỡng tức trung cảnh, liền muốn rời đi tiên môn, tự mưu sinh lộ, mà Hồng Diệp Cốc lại có công đức số lượng. Các ngươi đều là cần hoàn thành nhất định phù chiếu, đạt tới nhất định công đức số lượng. Mới có thể hưởng thụ tiên môn tài nguyên. Phương Quý nghe càng mộng. Vì sao kêu phù chiếu? Người giỏi đan luyện đan. Người giỏi phù chế phù. Người giỏi khí thì đi thiết hỏa sơn hỗ trợ. Phù chiếu chủng loại rất nhiều. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ. Luôn luôn có thể hoàn thành nên có công đức số lượng. Mà người chuyên tu chiến pháp. Thì chỉ có rời núi chém yêu trừ quỷ. Thanh túc nhân gian, lần này gọi các ngươi những người này tới, chính là bởi vì các ngươi những người chuyên tu chiến pháp này, đến rời núi mài rũa một phen thời điểm. Lão giả áo đay ánh mắt quét qua phía dưới chư đệ tử chung chuyên tu chiến pháp người. Khẽ gật đầu một cái, nói, chuyện này các ngươi cũng tất cũng đã sớm biết, bây giờ thời cơ đã tới, các ngươi cũng hẳn là đã sớm phân đội chọn tốt nhiệm vụ tới làm đi. Phương Quý nghe được nơi này, đều nhanh muốn khóc đi ra. Cái này mẹ nó phân đội lại là cái gì? Cách chương.